Chiến thần Hào Môn, chương 1530. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phương gia chủ, ngươi không sao chứ? Tì Mã Hằng đã mở miệng tiến lên nâng dậy Phương Uy, gương mặt quan tâm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phương Uy lắc đầu, Giang Ninh có thể giết hắn, nhưng không có giết chính mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vị này chính là cực đạo võ quán quán chủ sao? Tì Mã Hằng tiến lên một bước vi vi chắp tay, mang trên mặt tiểu y nói. Tại hạ Ti Mã Hằng, Tư Mã gia tộc người, bọn ta lần này đến đây, là dựa theo quy củ giang hồ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Câm miệng, Giang Ninh nhìn Ti Mã Hằng liếc mắt thanh âm lạnh lùng. Ta để cho ngươi nói chuyện sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ti Mã Hằng ngẩn ra, hắn còn không có bị người như vậy sặc qua. Cho dù là đối mặt tám đại thế gia gia chủ chưa từng người có thể như vậy không nể mặt hắn, Giang Ninh cũng là không khách khí chút nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn nhìn vài cái trưởng lão tiến lên đi một bước chỉ một thoáng, vài cái thế gia trưởng lão, sắc mặt nhất thời trở nên càng thêm ngưng trọng, toàn bộ tinh thần đề phòng. Đá ta quán, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn có ai? Giang Ninh chợt quát một tiếng, ở đâu có người dám đáp lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay cả Phương Uy, đều bị Giang Ninh nhất chiêu đánh bại, bọn họ những trưởng lão này, cũng không mấy người, dám nói so với Phương Uy thực lực còn mạnh hơn. Dù cho vừa mới Phương Uy đã bị Diệp Núi cắt nát một tay, vẫn như trước đủ cường đại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ cũng không biết cực đạo võ quán còn có một Giang Ninh, hơn nữa cường đại như vậy, từ Phương gia bên kia có được tin tức căn bản cũng không có này a. Chỉ một thoáng, vài cái thế gia trưởng lão, đều quay đầu nhìn chằm chằm Phương Uy, trên mặt bất mãn, không che giấu chút nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này Đông Hải cấm địa bản thân liền có thể sợ, không ai có thể theo chân bọn họ nói, đáng sợ nhất là cái này Giang Ninh. Liền vừa mới một cước kia, Giang Ninh thực lực tuyệt đối vượt qua đại tông sư cấp bậc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ những trưởng lão này cấp bậc cao thủ, sợ rằng chỉ có liên thủ mới có cơ hội. Nhưng là, đây là Đông Hải. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ vừa mới nói, phải dựa theo giang hồ vòng quy củ tới phá quán, nếu như đột nhiên liên thủ, bên ngoài rậm rạp chằng chịt người, sợ rằng sẽ trực tiếp xông vào, đưa bọn họ vây công chí tử. Sự tình đột nhiên biến thành cục diện này, đều là bởi vì từ Phương gia tiết lộ tin tức căn bản là giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tì Mã Hằng sắc mặt có chút phức tạp, cái này nếu như Tư Mã gia chủ biết nhất định sẽ trách hắn, huống chi còn có người đưa ra, khả năng này chính là Phương gia cố ý tiết lộ cái chồng. Hiện tại thế nào, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tì Mã Hằng nhìn Phương Uy liếc mắt, Phương Uy đồng dạng mặt không chút thay đổi, khắp khuôn mặt là phẫn nộ cùng không cam lòng. Giang Ninh một tiếng bỗng nhiên uống, lánh đời thế gia không người dám đáp lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chu vi cực đạo võ quán người từng cái càng là thấy hưng phấn không thôi. Cường thế, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh vẫn luôn mạnh như vậy thế. Giang quán chủ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tì Mã Hằng chắp tay, đó là một hiểu lầm, hắn không có biện pháp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh đột nhiên đến, cường thế xuất thủ chỉ một chiêu, liền đánh bại Phương Uy, để những người khác thế gia trưởng lão, ai còn dám xuất thủ. Liên thủ sao, đó là muốn chết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ ngay từ đầu, đã nói muốn vỗ giang hồ quy tắc tới phá quán, vì chính là làm cho Đông Hải cấm địa lực lượng không thể xuất thủ, bọn họ một ngày liên thủ. Giang quán chủ chúng ta chỉ là muốn cùng mấy vị luận bàn, đây hết thảy đều là. À anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tì Mã Hàng tiến lên một bước cười dài mở miệng, có thể nói được nửa câu, Giang Ninh trực tiếp một cái tát quất tới. Bộp một tiếng giòn vang, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tì Mã Hàng cả người bay ra ngoài, té trên mặt đất bụng mặt nơi nào còn có thể bảo trì khuôn mặt tươi cười. Ngươi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta nói, không có để cho ngươi nói, ngươi liền câm miệng cho ta. Chấm, Giang Ninh không khách khí nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn ngẩng đầu, nhìn quét một vòng, nhãn thần từ vài cái thế gia trưởng lão trên mặt của đảo qua, càng phát ra thờ ơ, Đông Hải, không phải là các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương, càng không phải là các ngươi có thể tùy ý làm bậy địa phương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh thản nhiên nói. Nếu đã tới, vậy cũng đừng nghĩ dễ dàng rời đi rồi. Vừa dứt lời, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lộc cộc đát, bên ngoài đột nhiên nghĩ tới, từng đợt tiếng bước chân dồn dập chỉ là nghe thanh âm cũng làm cho da đầu tê dại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.